Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 128, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 128, là nửa năm, Bạch Vũ đột nhiên có dự cảm xấu trong lòng, không khác gì một năm, vậy tính một năm, Vương Nhất nhìn sang Kim Thành Phong hỏi, lãi suất cao nhất đối với khoản vay của Thiên An là bao nhiêu? 30, Kim Thành Phong nói, Vương Nhất tính nhầm. Sau đó báo ra một con số, 390 tỷ, tôi cho ông một buổi trưa để gom tiền, nếu trước 6 giờ tối vẫn chưa thấy 390 tỷ, tôi sẽ lại tới, Vương Nhất vỗ vai Bạch Vũ. Hơn nữa, tôi tên là Vương Nhất, nếu muốn trả thù thì đừng nhận sai người. Anh nói xong liền rời khỏi giải trí huy hoàng. Sau khi Vương Nhất rời đi, Bạch Vũ suy sụp ngồi trên sofa. Sắc mặt xanh mét đến đáng sợ. Vương Nhất, ông ta cảm thấy cái tên này rất quen tai, dường như đã nghe qua ở đâu. Đột nhiên, ông ta nghĩ tới gì đó, bất ngờ mắng to một tiếng, lấy điện thoại ra gọi điện. Cùng lúc đó, ở khu vực lễ tân tòa nhà quốc tế, Bạch Hiển đang trò chuyện vui vẻ với Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên. Vừa nhìn thấy là ba mình gọi tới, Bạch Hiển lập tức đứng lên, nói xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại. Anh ta đi ra ngoài nghe điện thoại, nhưng vừa nghe xong, nụ cười ấm áp trên mặt anh ta ngay lập tức biến mất. Thay vào đó là sự tức giận. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Bạch Hiển đã trở nên lạnh lùng. Lý Mộng Đình nhận ra sự khác thường trên mặt Bạch Hiển, vội vàng đứng lên. Quan tâm hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Xảy ra chuyện gì à? Cô còn mặt mũi mà hỏi sao? Bạch Hiển cười lạnh một tiếng. Tức giận nói, trở về hỏi cái tên phế vật kia của nhà các người đi. Xem anh ta đã làm ra chuyện tốt gì. Anh ta xông vào công ty ba tôi. Cho người đập phá công ty ba tôi đấy. Cái gì? Nghe thấy Bạch Hiển nói vậy, đồng tử của Lý Mộng Đình lập tức co rụt lại. Châu Mỹ Ngọc sợ đến mức tay run lên, suýt chút nữa đã không cầm được ly trà trong tay. Sắc mặt bà ta vô cùng khó coi. Cái tên phế vật kia lại dám dẫn người đến công ty của ba Bạch Hiển đập phá. Sao có thể chứ? Nó lấy lá gan đó ở đâu ra vậy? Sau khi sửng sốt, Châu Mỹ Ngọc liền nhận ra mọi chuyện không ổn. Cười nịnh nọt nói, Hiển à, con hỏi kỹ lại xem, có phải là có hiểu lầm gì không? Đúng vậy, tên phế vật đó ngay cả công việc cũng không có. Làm sao dám dẫn người xông vào công ty nhà anh chứ? Rồi còn đập phá công ty nữa. Vẻ mặt của Lý Mộng Đình cũng nôn nóng mà nói, cách trương.